Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1426, ngày 10 tháng 10, toàn bộ an bài tại ngày 10. Góc chuyện audio.com, A Bạch Long tỷ tỷ khẳng định như vậy, không phải nói một khi thận long biến thành đồ ăn, sẽ rất khó đưa chúng nó tìm ra sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười nói, ta nói thế nào cũng là long tổ, những người khác rất khó tìm ra thận long, ta vẫn là có nhất định nắm chắc tìm ra bọn họ. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói, đúng rồi Tống tiền bối, bệnh của chúng ta càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên nói, Tống Thư Hàng, cái gì, ta nói là chúng ta trong suốt hóa trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi Tống tiền bối ngươi tiến, chiến đấu không gian, hiếp đáp nhị phẩm bọn hậu bối phía sau ta liền làm mấy cái tiểu thí nghiệm, sau đó phát hiện. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối có thể nhớ kỹ thời gian của ta càng lúc càng ngắn. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử chớ nói lung tung ta nhưng không có chạy vào đi hiếp đáp hậu bối. Chờ đã trong suốt hóa càng ngày càng nghiêm trọng, ở tại bọn hắn bị ném vào đến, thiên đạo phòng tối, thời điểm tồn tại cảm giác bị xóa đi, hiện tại mấy người cùng người nói chuyện trời đất trò chuyện một chút liền sẽ bị người quên lãng. Đều đã trải qua tiểu trong suốt đến loại trình độ này, sẽ còn biến thảm hại hơn. Đúng ta thí nghiệm qua tỷ như tượng dạng này. Vũ Nhu Tử quay đầu đi, đối Bắc Hà tán nhân kêu lên. Bắc Hà tiền bối, Bắc Hà tán nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Mao Mao tiên tử gọi ta có chuyện gì sao? Nhưng vừa sau khi nói xong, Bắc Hà tán nhân đột nhiên nhíu mày, hắn xoa cằm. Kỳ quái, vừa rồi có ai đang gọi ta? Chấm, sau khi nói xong, Bắc Hà tán nhân lại lần nữa cúi đầu, nâng chung trà lên tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Vọng Thiên, trước đó mọi người chỉ ít còn có thể giao lưu vài câu, hiện tại chào hỏi đều vừa mới đánh xong, liền bị quên lãng. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, đương kim cái vị kia tăng lên đối với chúng ta phòng tối cường độ. Rất có thể, dù sao chúng ta là vượt ngục đi ra, nói không chừng chính vì vậy, bị gia tăng trừng phạt cường độ. Từ tiểu trong suốt biến thành lớn trong suốt, Vũ Nhu Tử nói, vậy chúng ta còn muốn duy trì loại trạng thái này bao lâu? Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên, lá gan đau quá. Trong suốt cư sĩ nhân sinh, thể nghiệm một đoạn thời gian liền tốt a, hắn không cần chân nhất đời trở thành tiểu trong suốt. Bạch Long tỷ tỷ, nói không chừng là chuyện tốt. Tống Thư Hàng, nói không chừng tiểu trong suốt trạng thái cùng các ngươi thời hạn thi hành án chiều dài có quan hệ. Khi các ngươi tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp thời điểm, đại biểu cho các ngươi thời hạn thi hành án cũng tại giảm ngắn. Tại sự hiện hữu của các ngươi cảm giác hoàn toàn biến mất phía sau nói không chừng chính là các ngươi phòng tối kỳ hạn kết thúc. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói, Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài, tạ ơn Bạch Long tỷ tỷ an ủi, tiểu trong suốt trạng thái là máy bấm giờ khả năng, cơ hồ là không. Bạch Long tỷ tỷ khẳng định là bởi vì ôn nhu tính cách dùng loại phương pháp này tới dỗ dành người. Nếu như các ngươi thời hạn thi hành án thật sự nhanh kết thúc cái kia còn phải nghĩ biện pháp đem bọn ngươi đưa về đến. Thiên đạo phòng tối, bên trong đi, nếu không, vạn nhất thời hạn thi hành án sau khi kết thúc thiên đạo phòng tối bên trong nhưng không có các ngươi, nói không chừng sẽ bị tăng lớn trừng phạt. Bạch tiền bối thả ra trong tay đũa nói, chân thành nói. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, ta ngược lại thật ra cảm giác, góc chuyện audio.com, có thể hay không chúng ta đã bị gia tăng trừng phạt cường độ. Nói không chừng đương kim cái vị kia chỉ muốn quan chúng ta mấy ngày, kết quả sắp phóng thích chúng ta thời điểm, phát hiện chúng ta đã không ở phòng tối bên trong, cho nên gia tăng chúng ta trong suốt hóa. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác Vũ Nhu Tử thuyết pháp khả năng lớn hơn. Tống tiền bối, ngươi nói bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái thực tiên yến bên trên, mang thức ăn lên thời điểm có thể hay không đem chúng ta quên mất. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, không cần lo lắng, thực tiên yến đồ ăn, bình thường đều là lên phần lớn. Bạch tiền bối an ủi, đang khi nói chuyện một đám thiếu nữ bắt đầu mang thức ăn lên. Một phần chiếm cứ nửa cái mặt bàn nồi lớn bị mang lên. Quả nhiên đủ lớn phần, nếu như đều là nếu như vậy chỉ ít thực tiên yến không cần quá mức lo lắng. Một bên khác, Ti La Lị bàn kia bên trên, Ti thận trọng đem, Dực Vương Kình, đầu cá nạp lại tốt chuẩn bị đóng gói mang đi. Cả bộ Dực Vương Kình đầu cá, nàng chỉ nếm thử một chút điểm, sau đó thực tiên yến liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Nàng đương nhiên muốn đem phần này Dực Vương Kình đầu cá lưu lại, đem bụng giữ lại ăn thực tiên yến phần món ăn. Mặt khác nàng trong đáy lòng luôn cảm giác phần này đầu cá có người khác một phần. Nàng muốn cùng người khác cộng đồng chia sẻ cái này nói tiên hào. Chỉ là nàng lại nhớ không nổi muốn cùng ai cùng một chỗ chia sẻ. Có thể là Trúc đi, Trúc lần này không tham ngộ thêm thực tiên yến cho nên ta sẽ nghĩ đến mang một ít đồ vật trở về cho nàng cũng nếm thử hương vị. Thi thầm nghĩ trong lòng, nàng cùng Trúc quan hệ là trong môn phái tốt nhất, có chuyện tốt nàng cũng sẽ cái thứ nhất nhớ tới Trúc. Xách xách xách xách xách xách xách xách xách xách. Qua ba lần rượu, nơi xa, Bí Đao Thánh Quân nhanh chân tới, đứng ở Tống Thư Hàng bên cạnh. Bá Tống đạo hữu, Bí Đao Thánh Quân trầm giọng kêu. Tống Thư Hàng đồng dạng ngồi trên chỗ ngồi đứng dậy cùng Bí Đao Thánh Quân đối mặt. Bá Tống đạo hữu, cơ hội khó được, không bằng chúng ta luận bàn một hai. Chấm, Bí Đao Thánh Quân lộ ra một cái cởi mở tiếu dung. Tống Thư Hàng bình tĩnh khoát tay áo. Bí Đao đạo hữu, ngươi và ta ở giữa chiến đấu, không cần nóng lòng nhất thời. Ngày 10 tháng 10, Tử Cấm trên không, chúng ta hẹn nhau một trận chiến, lại nối tiếp kiếp tiên cuộc chiến giai thoại. Ngày 10 tháng 10, như thế tốt thời gian. Bí Đao Thánh Quân nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng rèn sắt khi còn nóng. Cái kia chúng ta giống như này đã hẹn. Bí Đao Thánh Quân, tốt, một lời đã định. Dứt lời, Bí Đao Thánh Quân một mặt thỏa mãn rời đi. Lúc rời đi, hắn lại gãi gãi đầu. Ngày 10 tháng 10 Tử Cấm trên không đại chiến. Việc này tốt quen tai, lúc trước hắn cùng Bá Tống Huyền Thánh ước qua sao? Một bên suy tư, Bí Đao Thánh Quân trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó hắn sa vào đến trầm tư trạng thái. Lại không lâu nữa, một vị đong đưa cây quạt văn sĩ đi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Bá Tống đạo hữu, cơ hội khó được, không bằng chúng ta luận bàn một hai. Chấm, vị này ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử lên tiếng nói, hắn nói không phải tiếng Trung, bất quá tại bên cạnh hắn có một cái mơ hồ thanh ấn hiển hiện. Thanh ấn làm ra phiên dịch tác dụng, đem văn sĩ nam tử phiên dịch thành Tống Thư Hàng nghe hiểu ngôn ngữ. Vị này văn sĩ nam tử cũng là huyền thánh, mà lại, hắn là ngàn năm trước liền tấn thăng uy tín lâu năm huyền thánh. Huyền thánh, thanh ấn, còn tự mang phiên dịch công năng, ta thanh ấn vì mau liền không có chức năng này. Gocchuyenaudio.com, quả nhiên là bởi vì ta là cái hàng lởm quan hệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, mặt khác cái này ăn mặc kiểu văn sĩ. Huyền Thánh, cùng Bí Đao Thánh Quân là ước hẹn đi, lời kịch đều giống như đúc. Tống Thư Hàng lần nữa đứng dậy, khiêm tốn nói. Đạo hữu, giữa chúng ta luận bàn làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Ngày 10 tháng 10, Tử Cấm trên không, chúng ta hẹn nhau một trận chiến. Đến lúc đó, mời đạo hữu chỉ điểm thiếu sót của ta chỗ. Dù sao hắn hiện tại là lớn trong suốt trạng thái. Tới đi, bất kể là vị nào Huyền Thánh muốn tìm hắn luận bàn, hắn đều tiếp nhận. Ngày 10 tháng 10, để cho chúng ta hẹn nhau Tử Cấm trên không, đến một trận huyền thánh cuộc chiến giai thoại. Nếu như các ngươi đến lúc đó có thể nhớ kỹ ta. Ta là trong suốt ta kiêu ngạo, ngày 10 tháng 10, cũng tốt, cái kia thực tiên yến sau khi kết thúc ta liền lưu thêm mấy ngày. Văn sĩ nam tử quơ cây quạt mỉm cười. Bất quá, Bá Tống đạo hữu nhìn qua rất có tự tin sao? Không không không, tiền bối, ta đây không phải tự tin. Ta đây là đắc ý, dù sao các ngươi cũng không nhớ được cùng ta mùng 10 đại chiến ước hẹn. Ha ha, cũng không phải là ta tự tin, ta chỉ là cảm giác có thể cùng đạo hữu dạng này uy tín lâu năm huyền thánh một trận chiến, ta nhất định có thể thụ ích lương đa, cho nên trong lòng không khỏi kích động lên. Tống Thư Hàng cười mở cười nói, thì ra là thế, Bá Tống đạo hữu ngươi tính cách này, ta thích. Ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử nhẹ gật đầu, như vậy, ngày 10 tháng 10 chúng ta hẹn nhau Tử Cấm trên không? Văn sĩ nói xong, lại một điểm bản thân huyền thánh ấn. Hắn hướng Tống Thư Hàng phô bày bản thân, thánh hào, đó là phức tạp một giới khác văn tự, không thuộc về địa cầu. Bất quá thông qua thánh ấn cùng loại phiên dịch công năng, Tống Thư Hàng ước chừng có thể minh bạch cái này. Thánh hào, ý nghĩa, tam chu, thánh hào, tam chu, bày ra xong bản thân thánh hào phía sau tam chu thánh quân mặt mỉm cười, trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó giống như Bí Đao Thánh Quân, trở về chỗ ngồi của mình phía sau Tam Chu Thánh Quân đột nhiên lâm vào trầm tư hình dạng. Phảng phất như là ước hẹn đồng dạng, Tam Chu Thánh Quân vừa rời đi không lâu, Thanh Loan Thánh Quân dẫn theo bản thân váy dài, đi vào Tống Thư Hàng bên người. Ai còn có thể hay không để cho ta ăn thật ngon mấy ngụm thực tiên yến. Âm thầm thở dài phía sau Tống Thư Hàng đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói. Thanh Loan tiên tử, ngươi cũng là tìm ta so tài sao? A ân, Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu. Tống Thư Hàng, tiên tử, hôm nay kỳ thật không phải so tài tốt thời gian. Cho nên, không bằng chúng ta thay cái thời gian, thay cái địa điểm như thế nào? A tốt, Thanh Loan tiên tử nói. Tống Thư Hàng vung tay lên, ngày 10 tháng 10, là ngày tháng tốt, không bằng tiên tử cùng ta hẹn nhau Tử Cấm trên không, thành tựu một đoạn huyền thánh cuộc chiến giai thoại. Tống Thư Hàng phát hiện mình rằng có thể thuận miệng. Ngày 10 tháng 10, ngày kia sao, Thanh Loan tiên tử suy tư một lát sau, gật đầu nói. Tốt vậy liền mùng 10, đến lúc đó, còn mời Thanh Loan tiên tử chỉ điểm. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, Ừm, Thanh Loan tiên tử khẽ gật đầu, nhìn qua suy nghĩ ngàn vạn. Tống Thư Hàng đối Thanh Loan tiên tử ôm quyền, Thanh Loan tiên tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Vậy chúng ta mùng 10 gặp lại, dứt lời, nàng dẫn theo váy, trở về chỗ ngồi của mình đi. Cùng phía trước hai vị thánh quân đồng dạng, Thanh Loan thánh quân sau khi ngồi xuống, cũng sa vào đến trong trầm tư. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng thở dài. Đơn giản muốn mạng, một bên Vũ Nhu Tử hi hi cười nói. Tống tiền bối lợi hại, mùng 11 ngày, nghênh chiến ba vị huyền thánh. Dù sao mọi người cũng không nhớ được một mực trước đáp ứng tới. Dù sao cũng tốt hơn hôm nay liền bị cưỡng ép lôi đi luận bàn nha. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn lại cảm thán nói. Hiện tại ta cảm giác tiểu trong suốt trạng thái cũng rất tốt. Chỉ ít vì hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Lúc này, bên người Bạch Tiền Bối xoa cằm, lâm vào trong trầm tư. Hắn hiện tại trong lòng có một vấn đề. Tống Thư Hàng hiện tại tiểu trong suốt trạng thái, một ngày nào đó hội khôi phục. Nếu như tương lai Tống Thư Hàng trên người, tiểu trong suốt trạng thái, khôi phục cái kia đến lúc đó, mọi người là sẽ đem Tống Thư Hàng tiểu trong suốt kỳ, nhớ quên đâu, vẫn là lại đột nhiên nhớ lại, nghĩ nghĩ phía sau Bạch Tiền Bối lại khẽ gật đầu một cái. Ân, bất quá tạm thời không cần lo lắng việc này. Tống Thư Hàng mấy người vừa bị giam nhập phòng tối không lâu, khẳng định không có nhanh như vậy được thả ra. Cho nên, tương lai, mọi người coi như nhớ lại mùng 10 ước hẹn. Nhưng lúc đó, thời gian ước định đã sớm đi qua. Trái với điều ước cũng không phải Tống Thư Hàng, mà là các vị kiếp tiên bản thân cũng không đến phò ước. Thanh Loan tiên tử trở về chỗ ngồi không lâu sau, vị kia tóc đỏ yêu mộng thánh quân đồng dạng nhanh chân đi tới. Bá Tống đạo hữu, yêu mộng thánh quân mỉm cười kêu. Nàng là cổ vu một mạch huyền thánh, ngày bình thường chuyên tâm nghiên cứu trở lại như cũ cổ vu nhất hệ truyền thừa. Tống Thư Hàng đứng dậy đáp lại, yêu mộng đạo hữu, ngươi cũng là tìm ta so tài sao? Bá Tống đạo hữu thân là thiên niên đệ nhất thánh, mọi người đối với ngươi đều tràn đầy hứng thú. Lại thêm bá Tống đạo hữu ngươi còn thân kiêm, bá nho huyền ma, ma hào, rất nhiều đạo hữu đều muốn càng hiểu rõ sâu hơn ngươi. Yêu mộng thánh quân hất lên bản thân hỏa hồng tóc dài. Ta cũng không ngoại lệ, ngày 10 tháng 10, Tống Thư Hàng nói, yêu mộng thánh quân, ta cảm giác ngày 10 tháng 10 là ngày tháng tốt, cho nên, không bằng yêu mộng đạo hữu chúng ta tại một ngày đó hẹn nhau từ cấm trên không, thật tốt luận bàn. Đến lúc đó, chúng ta có suốt cả ngày có thể luận bàn giao lưu, há không mỹ quá thay. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, tại sao ta cảm giác bá Tống đạo hữu ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng thai từ. Yêu mộng thánh quân nhảy cảm nói. Tống Thư Hàng, ta biết tất cả mọi người đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hôm nay là thực tiên yến, ta vẫn là hy vọng có thể thật tốt ăn xong thực tiên yến, luận bàn loại hình sự, có thể lưu tại ngày sau. Mà lại, lúc ăn cơm đại lượng vận động, đối thân thể không tốt. Yêu mộng thánh quân nở nụ cười. Bá Tống huyền thánh, ngươi so với ta tưởng tượng càng có hài hước cảm giác. Hài hước cảm giác, Tống Thư Hàng nhíu mày, yêu mộng thánh quân là cái thứ nhất khen ngợi như vậy hắn người. Vậy chúng ta đã hẹn mùng 10 gặp lại, dù sao ta có là nhàn rỗi thời gian, yêu mộng thánh quân nói, dứt lời, nàng chậm rãi trở về vị trí của mình. Cùng trước đó ba vị thánh quân đồng dạng, sau khi ngồi xuống, yêu mộng thánh quân cũng sa vào đến trầm tư trạng thái. Tống Thư Hàng khe khẽ thở dài, Tống tiền bối, lần này thực tiên yến huyền thánh, trừ bỏ Cửu Châu nhất hào quần tiền bối bên ngoài, chừng 7 vị nha. Vũ Nhu Tử ở một bên nhắc nhở, góc chuyện audio.com. 7 vị vẫn chỉ là nguyện ý bày ra huyền thánh thân phận đăng tràng, nói không chừng âm thầm còn có càng nhiều huyền thánh. Dù sao, lần này thực tiên yến, là hướng chư thiên vạn giới mở ra. Nếu theo yêu mộng thánh quân lời nói tới nói, tới tham gia thực tiên yến huyền thánh, đều đối Tống tiền bối có hứng thú. Như vậy, khả năng mỗi cái huyền thánh đều sẽ tới tìm Tống tiền bối luận bàn. Ta vẫn là trong suốt trạng thái thật sự là quá tốt. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tới đi, vô luận đến bao nhiêu vị huyền thánh, hắn đều muốn đem thời gian đẩy lên ngày 10 tháng 10 đi. Vô luận như thế nào, dù sao cũng so hôm nay ứng phó chúng huyền thánh xa luân chiến muốn tốt. A, hương vị càng ngày càng tiếp cận, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Thận Long sao, Tống Thư Hàng hỏi, đúng, xem ra Thận Long quả nhiên giấu ở thực tiên yến. Tiên hào bên trong, Bạch Long tỷ tỷ thu nhỏ hóa từ trên thân A Thập Lục hiển hiện ánh mắt dò xét toàn bộ thực tiên cuộc yến hội. Nếu như có thể tìm tới Thận Long, mượn nhờ lực lượng của bọn nó, có thể làm cho A Thập Lục sớm điểm tỉnh lại cách chương.